bao năm qua rồi, từ ngày em vui bước sống kiếp tha hương ấm êm đời gấm nhau, để lại trong anh bao nỗi nhớ thương bên góc bằng lặng tiếng buồn. Kỷ niệm ngày đó tuổi thơ ngày chưa xóa mờ, em bỏ đi rồi anh biết cài hoa tím cho ai. Đêm nay anh ngồi lặng nhìn hoa băng lăng, nhớ dáng em yêu thước tha chiều gió bay. Cuộc đời bề dâu hai đứa hai nơi cho ước mộng xưa lỡ làng. Tình đầu vừa chớm tôi yêu đương chưa biết buồn, mưa gió phũ phàng chia cách thuyền bờ đôi nơi. Em ơi đâu còn sớm chiều chung lối mòn, đường về ngang qua nhà em anh trao cánh hoa băng lăng. Em ơi đâu còn lời nào khe khẽ bên tai, mai sau chúng mình tròn câu duyên nợ. Áo cưới em mặc màu hoa tím bằng lăng, hoa xưa vẫn còn mà người nay đổi thay. Gió cuốn mây bay xót xa người có hay, lặng nhìn hoa rơi sơ xác heo khô khi bóng người xa khuất rồi. Dù tình đã lỡ hỏi sao lòng anh vẫn chờ, hoa tim chung tình như khắc đậm vào tim. Như khắc đậm vào tim.